Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, hàng tỷ hàn thổ. Hoa ơi nở rộ, thế nhưng, không cần lo lắng, không cần hoảng sợ, ta nếu đem bọn ngươi mang tới chỗ này, liền tự nhiên có cải thiên hoán địa pháp môn, dù cho là vạn dặm hàn thổ. Cũng nguyên không hẳn không thể hóa thành lý tưởng hương. Nghe vậy, mọi người trong ánh mắt đột nhiên bùng nổ ra hy vọng hào quang. Ngài là muốn, Kiều Á lên tiếng hỏi dò, đầy cõi lòng chờ mong, hỗn tạp ở trong đám người ty trưởng cũng hô hấp dồn dập. Mấy vạn bạch y tín đồ thân thể khẽ run, trăm vạn người theo đuổi dồn dập nhìn tới, muôn người chú ý dưới. Lại chỉ thấy Trình Lâm nhẹ phúi áo bào, ánh mắt nâng lên, lướt qua đám người, hướng mênh mông núi tuyết nhìn tới. Lại sau đó, liền nhìn thấy trên người hắn có mỏng manh thánh quang nổi lên. Thánh quang nhu hòa, điềm đạm, chiếu khắp tứ phương, những người theo đuổi trong ánh mắt bạo phát vẻ cuồng nhiệt. Cảnh tượng như vậy bọn họ đã rất là quen thuộc. Ở trong 4 tháng này, mỗi lần đội ngũ tao ngộ vô pháp vượt qua cửa ải to lớn, tiên tri thì sẽ bày ra thần tích. Mỗi một lần thi pháp trước, trên người đều sẽ có tương tự thánh quang bay lên. Cho nên, bọn họ lập tức ý thức được tiên tri sắp triển khai thánh pháp. Không người nào dám nói chuyện, toàn bộ nín hơi ngưng thần. Sau đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện, lần này tiên tri trên người ánh sáng tựa hồ muốn đặc biệt bàng bạc chút, chói mắt chút, khởi đầu còn chỉ là lờ mờ ánh sáng nhu hòa hiện lên, nhưng mấy giây sau, thánh quang kia liền đã hướng trên không tràn ngập mà đi. Chùm sáng bản hẳn là chớp mắt đã áp sát, nhưng giờ khắc này lại phảng phất hiện dạng xương. Nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện vùng thánh quang màu trắng kia kỳ thực là từng cái bé nhỏ màu trắng hạt ánh sáng tạo thành, là một mảnh trôi nổi màu trắng xương, chỉ là ngoại tại xem ra như là quang. Trình Lâm trong lúc phất tay, thánh quang kia liền bay lên, như cùng một đạo tinh tế khói bếp, thẳng tắp hướng lên trên, thăng vào vô tận thương khung. Sau, những kia quang ở trên không chồng chất, thành trắng xóa hoàn toàn mây mù, gió vừa thổi, mây mù màu trắng kia liền hiện dạng vòng tản ra, cấp tốc phủ kín toàn bộ bầu trời. Tựa hồ đi qua rất lâu, tựa hồ lại chỉ là nháy mắt, bầu trời dĩ nhiên đã che kín màu trắng mây mù. Màu trắng mây mù lăn lộn, không ngừng biến hóa được không cùng hình dạng, trong lúc nhất thời như trong biển mãnh thú, trong lúc nhất thời lại như thần thánh cự long, trong lúc nhất thời lại khác nào một tấm từ bi khuôn mặt. Mây mù như tơ miên vậy hướng 4 phương 8 hướng lan tràn. Mấy không phần cuối, tất cả những thứ này đều chỉ phát sinh ở trong thời gian thật ngắn. Mọi người ngửa mặt nhìn bầu trời, ánh mắt bị những kia biến ảo mây mù hấp dẫn, phảng phất trở lại khi còn bé nằm dưới ánh mặt trời. Vượt ngồi ở đầu tường nhìn xanh thảm trên bầu trời đám mây biến ảo tuổi ấu thơ thời gian. Mọi người tư duy phảng phất trở nên chậm chậm. Khi bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện toàn bộ bầu trời trở nên thuần trắng. Đây là đoàn người phía trước, tới gần nhất Trình Lâm Kiều Á si ngốc nhìn kia mềm mại thuần trắng không vực. Không biết sắp phát sinh chuyện gì. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy thổi vào mặt gió trở nên ấm áp rất nhiều. Cao nguyên gió là lạnh giá, lúc này lại tựa hồ như thành cũ đại lục ấm áp gió xuân. Thổi, làm người buồn ngủ. Lại sau đó, nàng phát hiện nhiệt độ phảng phất tăng cao rồi, không còn là như vậy lạnh giá. Tất cả những thứ này phát sinh đều lặng yên vô tức, lại càng cho thấy kia không biết sức mạnh đáng sợ. Lại sau đó, xoẹt, Kiều Á ngửa mặt nhìn lên bầu trời trơn bóng trên trán bỗng nhiên phát ra một tiếng cực nhỏ, nhẹ vang lên, nàng tức khắc ngẩn ra, đưa tay ra, mò thoáng. kia rõ ràng là một giọt mưa, một giọt màu xanh nhạt giọt mưa. Giọt mưa, màu xanh giọt mưa, là muốn trời mưa sao? Đúng rồi, mây mù tích góp dày, tự nhiên hẳn là trời mưa. Trời mưa rồi, trời mưa rồi, trời mưa rồi. Bắt đầu có nhiều người hơn phát hiện chuyện này. Nước mưa đối với bọn họ mà nói thực sự quá mức quen thuộc. Trước đây hầu như mỗi ngày đều là mưa dầm liên miên. Chỉ có điều tiến vào cao nguyên sau, này mưa mới coi như hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, nước mưa so với ánh mặt trời càng làm bọn hắn hơn quen thuộc. Nhưng mà, như giọt mưa này là màu xanh, liền cũng sẽ cảm thấy thần kỳ chứ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, mọi người tư duy cuối cùng khôi phục bình thường. Sau đó bọn họ liền nghe được bên tai càng ngày càng dày đặc giọt mưa rơi xuống đất âm thanh. Khởi đầu còn rất mỏng manh, rất lanh lảnh, rất rõ ràng, phảng phất kia mưa không phải đập xuống đất, mà là nệ ở trên màng nhĩ của bọn họ. Nhưng rất nhanh, theo kia mưa biến lớn lên, bọn họ cũng chỉ có thể nghe được sàn sạt bối cảnh tiếng thuần trắng trong mây mù, rơi xuống vô số màu xanh biếc giọt mưa. Tình cảnh này thật rất đẹp, không phải tinh xảo đẹp, mà là phảng phất tiểu hài tử dùng bút màu nước ở trên tờ giấy trắng vẽ xấu đi ra diễm lệ tranh vẽ. Liền ngay cả sắc trời kia cũng đều là sáng lạn, toàn bộ trời đất đều phảng phất vẫn cứ tràn ngập ánh mặt trời vậy xinh đẹp. Ở trong tia sáng xinh đẹp này, tích tích mưa xanh lập loè mỹ lệ ánh sáng lộng lẫy. Từ vạn dặm trên trời cao trong mây mù thuần trắng, như tơ thành tuyến, rơi vào mặt đất, chớp mắt liền biến mất, khác nào bị nuốt hết rồi. Đẹp quá mưa a, có cái nữ hài nói. Đúng đấy, đẹp quá mưa a, có người phụ họa. Kỳ quái chính là, lớn như vậy mưa, nhưng căn bản không có ai đi né tránh, chỉ là ngửa đầu nhìn tình cảnh này. Mà càng thần kỳ chính là, làm giọt mưa kia rơi vào mọi người trên da thịt, thì sẽ chớp mắt bị hấp thu, từ lỗ chân lông tiến vào thân thể. Sau đó, gặp mưa trên mặt mọi người khí sắc có rõ ràng thay đổi. Nguyên bản khô gầy gò má hơi nhô lên, nguyên bản trắng xám da rẻ trở nên hồng hào, nguyên bản tràn đầy tơ máu con ngươi trở nên trắng đen rõ ràng, nguyên bản khô ráo gãy vỡ tóc trở nên đen bóng thuận trượt. Trải qua 4 tháng lưu vong, phần lớn người dáng dấp đều thê thảm không gì sánh được. Trong thân thể càng là ẩn giấu vô số ẩn tật, nhưng mà, theo kia mưa xâm nhập, tế bào phảng phất được tẩm bổ, mọi người uể oải thân thể trở nên nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. Cảm hóa vết thương cấp tốc khép lại, bọn họ phảng phất là tắm rửa ở trong mưa thuốc, mà cái này cũng chưa tính cái gì. Giọt mưa này đối mọi người tẩm bổ tựa hồ chỉ là tiện thể. Chúng nó mục tiêu thực sự cũng không phải là như vậy. Lạch cạch, trong đám người ty trưởng ánh mắt người theo đuổi một giọt mưa xanh rơi rụng ở trên mặt đất, sau đó hắn kinh dị nhìn thấy, giọt mưa kia rơi rụng chỗ, thổ nhưỡng dĩ nhiên nhanh chóng phát sinh thay đổi, vùng đất lạnh trở nên xốp, đất vàng biến thành màu nâu đen. Càng kỳ diệu chính là, giọt mưa kia hạ xuống địa phương, một lát sau dĩ nhiên có một cái chồi non dưới đất chui lên, cũng cấp tốc lớn mạnh, đã biến thành một gốc cỏ xanh. Lạch cạch, một giọt mưa rơi vào Kiều Á dày bên cạnh, nàng cúi đầu nhìn lại, nhìn tận mắt đến mảnh kia tảng đá bao trùm thổ địa đã biến thành đen mềm thổ nhưỡng. Sau đó vài điểm màu xanh biếc hiện lên. Một viên trắng nõn thực vật từ trong khe hở bò ra ngoài, cấp tốc mở ra thành một đóa đóa hoa màu hồng. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, mỗi một giọt mưa hạ xuống đều có một khối nhỏ thổ nhưỡng bị thay đổi, đều có một bụi cỏ hoặc là một đóa hoa mọc ra. Mà khi giọt mưa này vô số bao trùm trong tầm mắt hết thảy chỗ lúc, liền phảng phất là ở chứng kiến một cái mùa xuân giáng lâm. Các ngươi nhìn, cỏ, thật nhiều cỏ xanh, còn có đóa hoa, các người nhìn xa xa, cây, cây, còn có núi, mọi người phảng phất bị cùng nhau tỉnh lại rồi. Bọn họ kinh ngạc nhìn đang ở biến hóa mặt đất, xa xa, theo thổ địa xanh hóa, dĩ nhiên có cây giống dưới đất chui lên, sinh trưởng thành một mảnh xanh miết rừng cây. Càng xa xăm, kia màu trắng đen gặp mặt đỉnh núi cũng bắt đầu cải biến sắc. Phủ thêm lục y, màu xanh hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, lan tràn ra, trời đất biến sắc, xuân về trên đất nước. Do gần cùng xa, từ dưới chân mặt đất bắt đầu, hướng càng xa xăm nhanh chóng lan tràn. Chỉ là chốc lát, này to lớn hàn thổ không ngờ diện mạo thay đổi, vì màu xanh bãi cỏ bao trùm, cơn mưa sinh mệnh giáng lâm. Trong khoảnh khắc nhật nguyệt đổi mới trời, vạn dặm hàn thổ đều hóa thành đất phì nhiêu, lạnh lẽo cánh đồng hoang vu trở thành mênh mông vô bờ màu xanh thảo nguyên. Kia cách đó không xa dòng sông, nước sông dĩ nhiên thành màu xanh biếc, thiên địa kia cảnh tượng biến ảo, thế giới vì đó sáng sủa. Kia, kia, kia, hai con bướm từ trong khóm hoa bay lên, xẹt qua Kiều Á vì nước mắt dính ướt khuôn mặt, hướng về trên không nhẹ nhàng bay lượn. Nàng chỉ là si ngốc nhìn kia hồ điệp, nước mắt chảy xuống không ngừng. 3 triệu người đã toàn bộ đứng dậy, ngạc nhiên lại khiếp sợ nhìn mới trời đất này. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Đây là nhân loại khó có thể tưởng tượng uy năng. Cái gọi là cường giả nhân loại ở đây cải thiên hoán địa thủ đoạn dưới như hạt bụi nhỏ vậy không? Đáng nói đến, thần tích, đây là thần tích, cơn mưa sinh mệnh a, đây là cơn mưa sinh mệnh. Trời à, tiên tri đại nhân không có gạt chúng ta. Đây là thật, Tân Đại Lục, đây chính là chúng ta Tân Đại Lục. Tiên tri đại nhân vạn tuế, tiên tri vạn tuế, tiên tri vạn vạn tuế. Vô số người kích động vung vẩy hai tay, vô số người quỳ gối trên thảo nguyên, nước mắt như mưa, vô số người nhìn về phía kia tỏa ra thánh quang thân ảnh màu trắng. Hoan hô, lễ bái nằm rạp, vô số người rít gào, hò hét, thút thít, cất tiếng cười to, 3 triệu người tiếng hoan hô hóa thành âm thanh làn sóng. Mỗi người đều ở bụi cỏ cùng hoa tươi bên trong vũ đạo. Trắng trợn không kiêng dè thứ phát tiết kích động trong lòng. Nhị ti ti trượt trầm mặc nhìn này khác nào tân thế giới cảnh tượng. Phun ra một hơi thật dài, trên khuôn mặt chẳng biết lúc nào đã mọc đầy nụ cười. Kiều Á lau trên khuôn mặt nước mắt, hai mắt đẫm lệ ngước nhìn bên cạnh kia có vẻ không gì sánh được thân ảnh cao lớn. Ở trong tấm mắt mơ hồ của nàng, toàn thân áo trắng Trình Lâm chỉ là lẳng lặng mà nhìn mảnh này thiên địa mới. Nhìn kia lễ bái trăm vạn tín đồ, nhìn giới này phong cảnh. Sau đó, chậm rãi thu hồi chỉ hướng lên trời cái tay kia. Nước mưa theo động tác của hắn mà đình chỉ, mây mù bởi hành động của hắn mà tản ra. Chói mắt ánh mặt trời chiếu sáng thế giới lóng lánh này. Trời đất nhất thời không gì sánh được long lanh. Ngày này, tiên tri Trình Lâm chỉ mong bầu trời một chỉ, hàng tỷ hàn thổ, hoa tươi nở rộ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.